Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, thiên hạ đệ nhất liếm chó kiếm ma. Xoẹt, chướng mắt kiếm quang sáng lên. Tại chỗ võ giả ánh mắt tê dần, một cỗ lạnh như cốt tủy sắc bén kiếm khí đập vào mặt. Bọn họ làm đến lạnh cả người, như đọa băng quật. Tốt mẹ hắn chướng mắt. Ngươi, kiếm quang lóe lên, Ngạo Thiên trừng to mắt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, oán hận. Hắn đưa tay chỉ Yêu Nguyệt, muốn nói cái gì lại cũng không nói đến. Chỗ cổ máu tươi bắn ra mà ra. Đụng, Ngạo Thiên thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Trầm muộn thanh âm như mộ cổ thần trung hung hăng gõ tại mọi người tâm linh mềm mại chỗ sâu, để một đám như si như say, thần hồn điên đảo, nam nữ như ở trong mộng mới tỉnh. Tê, Bái Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Ngạo Thiên thì chết như vậy. Thật sự là không lưu tình chút nào. Một kiếm đứt cổ, tốc độ thật nhanh, chỉ cảm thấy một đạo hàn khí đập vào mặt, Ngạo Thiên liền chết. Ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, nguyên bản vô số nhìn qua Yêu Nguyệt ba người hỏa nhiệt ánh mắt đều nhất thời biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm hoảng sợ, kính sợ. Mỹ nữ tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Thiếu trang chủ chết rồi. Giết các nàng, vì thiếu trang chủ báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, Bái Kiếm Sơn Trang một đám võ giả giận dữ. Ngạo Thiên chết rồi, bọn họ hộ giá bất lực, khó từ tội lỗi. Nếu như có thể chém giết hung thủ, cũng coi như lấy công chuộc tội. Giết, mười mấy cái võ giả mắt đỏ đánh tới. Hôm nay nếu để cho những thứ này hung thủ chạy, bọn họ cũng không sống nổi. Cho nên, cứ việc những thứ này hung thủ xem ra khả năng rất mạnh, bọn họ cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, liều chết nhất chiến. Tuyết hoa mãn thiên, phượng huyết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, trong chốc lát chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Suy, suy, suy, mặt hướng thượng quan yến phương hướng 10 cái võ giả cổ vết máu chợt hiện. Máu tươi còn không tới kịp tràn ra, phượng huyết kiếm liền đã trở vào bao. Cùng lúc đó, Liên Tinh đồng dạng rút kiếm một chảm. 10 cái đánh tới võ giả trong nháy mắt bị chém giết. Theo rút kiếm ra khỏi vỏ đến chảm giết địch nhân, lại đến lăng xương kiếm trở vào bao, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không đến 10% cái hô hấp. Yêu Nguyệt bên kia cũng không ngoại lệ, lấy thực lực của các nàng, giết một chút phổ thông võ giả như đồ heo chó. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ba người sớm đã thu kiếm vào vỏ, bị chém giết võ giả mới ào ào ngã xuống đất, mỗi một cái đều là cổ hiện lên một đạo vết máu. Một kiếm đứt cổ, chung quanh tất cả võ giả sợ ngây người. Đây chính là hơn 30 Bái Kiếm Sơn Trang cường đại hộ vệ, cứ như vậy trong nháy mắt bị chém giết, không có lực phản kháng chút nào. Thượng cổ thần binh, Bích Huyết Chiếu Đan Thanh. Một thanh thiết kim đoạn ngọc lợi khí, kiếm dài một thước bảy tấc màu xanh sẫm đoàn kiếm, đột nhiên nhìn như hồ không có cái gì lộng lẫy, nhưng nếu nhìn nhiều hai mắt, liền sẽ cảm thấy kiếm khí tùm, bức người lông mày và lông mi, liền ánh mắt cũng khó khăn mở ra. Nghe nói kiếm xuất lô về sau, thiên địa đều làm biến sắc, điểm xấu hung khí. Tuy nhiên truyền ngôn là cho nên thần hắn nói, tịnh không đủ tin, có thể thanh kiếm này xác thực có thể xưng tuyệt thế thần binh. Kiếm tham ánh mắt tham lam nhìn qua Yêu Nguyệt trong tay màu xanh sẫm đoàn kiếm, chậc chậc tán thưởng, tựa hồ là cảm giác đối phương không dễ chọc. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Thượng Quan Yến, giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Đông Hoàng bốn người. Rung động trong lòng, tột đỉnh. Phượng huyết kiếm, trong truyền thuyết đệ nhất kỳ nhân tà thần của Mộc Thiên lấy 7 màu thủy tinh mẫu tạo thành, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa mà thành, cùng Long Hồn đao chính là một đôi hữu tình đao kiếm. Long hồn phượng huyết hợp nhất, nghe nói có thật không thể tin lực lượng cường đại. Kiếm Tham nhìn qua Thượng Quan Yến phượng huyết kiếm, hắn hảo Kiếm Tham, đối với thiên hạ danh kiếm đều có loại lòng tham lam. Muốn chiếm thành của mình, tự nhiên đối nó có hiểu biết. Phượng huyết kiếm, nàng cũng là nữ thần Long Thượng Quan Yến, nàng cũng là nữ thần Long, trách không được đẹp như vậy, lợi hại như vậy. Từng đạo kinh hô vang lên, bích huyết chiếu đan thanh tại yêu nguyệt trong tay người biết không nhiều. Nhưng phượng huyết kiếm thế nhưng là Thượng Quan Yến tiêu chí. Phượng huyết kiếm vừa ra, tất cả mọi người nhận ra Thượng Quan Yến thân phận. Nàng cũng là nữ thần Long Thượng Quan Yến. Cái kia hai cái cùng nàng đặt song song mỹ nữ là ai? Chẳng lẽ cũng là cùng nàng nổi danh võ lâm tứ đại mỹ nữ bên trong hai cái? Chung quanh võ giả âm thầm đánh giá yêu nguyệt cùng liên tinh. Hai người võ công, mỹ mạo đều là không kém gì Thượng Quan Yến. Dạng này người cũng không nhiều. Lăng xương kiếm, kiếm khí lăng xương, kiếm lăng thiên hạ, chú kiếm thành phí tổn 60 năm chú tạo mà thành. Truyền thuyết có khởi tử hồi sinh chi năng, uy năng khó lường. Kiếm Tham ánh mắt theo phượng huyết kiếm phía trên rời đi. Đánh giá liên tinh trong tay lăng xương kiếm. Hắn là Kiếm Tham, trong mắt hắn bảo kiếm sánh bằng người càng có sức hấp dẫn. Lăng xương kiếm, chẳng lẽ nàng cũng là chú kiếm thành thiếu chủ Kiếm Hùng? Kiếm Hoàng thê tử. Như vậy cái kia thì là có Ngọc Nương tử chi thành Trương Tam Nương. Bất quá Trương Tam Nương nghe nói sử dụng là một đôi lưu vân phi nguyệt. Làm sao biến thành bích huyết chiếu đan thanh rồi? Nguyên một đám võ giả nghị luận ầm ĩ. Các loại suy đoán cùng không hiểu. Kính Ánh Hồ có một thanh 500 năm trước ứng thuận thiên lưu lại lăng xương kiếm. Biết đến người ít càng thêm ít. Mọi người quen thuộc cũng chính là chú kiếm thành mới đúc thành cái kia một thanh lăng xương kiếm. Tại Kiếm Hùng trong tay, cũng khó trách bọn hắn sẽ có này suy đoán. Bất quá suy đoán của bọn hắn để yêu nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Thế mà xem nàng như thành Trương Tam Nương. Ầm ầm, lúc này, liên tinh đột nhiên xuất thủ. Một đạo lục quang bắn ra, giống như lưu quang trong nháy mắt. Cắm vào ngoài 10 trượng sư tử đá phía trên. Mọi người giật nảy mình, còn tưởng rằng liên tinh muốn đối bọn hắn hạ sát thủ. Sau cơn kinh hãi, ánh mắt mọi người nhìn lại, mảnh đá bay tán loạn, chỉ thấy một cái mặc ngọc hoa mai cắm vào sư tử đá đỉnh đầu. Bên cạnh còn lộ ra hai chữ, liên tinh ngược lại không phải là muốn làm náo động. Mà chính là muốn thay yêu nguyệt nói cho mọi người thân phận của các nàng. Miễn cho mọi người đem các nàng làm thành Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương. Mặc ngọc hoa mai là Di Hoa Cung nhị cung chủ liên tinh. Vị kia hẳn là Di Hoa Cung đại cung chủ yêu nguyệt. Nhìn đến mặc ngọc hoa mai, mọi người giật mình. Nhất thời minh bạch yêu nguyệt cùng liên tinh thân phận. Nghĩ tới đây. Có thể đứng tại yêu nguyệt liên tinh cùng nữ thần Long trung gian. Chúng tinh cùng nguyệt lại có thể ra lệnh cho ba người. Lại đẹp trai đến làm cho người đố kỵ nam nhân thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Kiếm Hoàng, Diệp Đông Hoàng, là Kiếm Hoàng. Không nghĩ tới hắn cũng là Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng thế mà cũng tới. Tiếng kinh hô liên tiếp. Từng đạo kính sợ sùng bay ánh mắt quang tới. Nhìn đến ngã trên mặt đất ngạo thiên. Trong lòng mọi người cười nhạo. Gia hỏa này đào chân tường thế mà đào được Kiếm Hoàng trên đầu. Bất tử người nào chết. Nguyên lai là Kiếm Hoàng ở trước mặt. Tha thứ tại hạ mắt vụng về. Có mắt như mù. Thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Tại hạ sẽ không quấy rầy Kiếm Hoàng. Kiếm Tham một mặt nịnh nọt, lui về phía sau, hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng còn không tự đại đến có thể cùng Diệp Đông Hoàng chống lại. Huống chi cũng là yêu nguyệt, liên tinh cùng nữ thần Long ba người, hắn cũng mò không ra sâu cạn. Đối phía trên bất kỳ một cái nào, trong lòng của hắn đều không cơ sở. Cái nào thứ không biết chết sống giết ta Đồ Ngạo Thiên. Đi ra nhận lấy cái chết. Ngay tại kiếm tham thối lui về sau, hét lớn một tiếng tự bái kiếm sơn trang vang lên. Thanh âm ẩn chứa vô biên phẫn nộ. Chính là bây giờ bái kiếm sơn trang đòn khiêng cầm kiếm ma. Hắn đuổi Ngạo phu nhân vài chục năm, còn chưa từng đắc thủ. Mắt thấy cũng nhanh đại công cáo thành. Ôm mỹ nhân về, kết quả Ngạo Thiên lại ở cái này mấu chốt bị người giết. Cái này nếu để cho Ngạo phu nhân biết, hắn mấy chục năm tâm huyết sợ là phải uổng phí. Hung thủ phải chết. Ầm ầm, kiếm ma mang theo khí tức kinh khủng rơi xuống. Ánh mắt lợi hại sát ý ngang dọc. Hắn vừa mới đạt được Ngạo Thiên bị giết tin tức. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Là kiếm ma. Kiếm ma cái này sợ là muốn té ngã thiết bản. Chớ nhìn hắn số kiếm ma. Tại kiếm hoàng trước mặt hắn cái rắm cũng không bằng. Ngoặc kép chấm chấm. Từng đảo ánh mắt đùa cợt nhìn qua kiếm ma. Chuẩn bị xem kịch vui. Kiếm hoàng. Kiếm ma ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Có thể bị ba cái tuyệt thế mỹ nữ vây vào giữa. Hiển nhiên không phải người bình thường. Hắn những năm này tuy nhiên một lòng tại Ngạo phu nhân trên thân. Nghĩ hết sớm đem đối phương cầm xuống. Nhưng cũng đã được nghe nói Diệp Đông Hoàng tin tức. Biết Diệp Đông Hoàng bên người mỹ nhân đông đảo. Bây giờ Diệp Đông Hoàng bên người ba mỹ nữ. Hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Hắn là bản cung giết. Ngươi muốn như nào? Yêu Nguyệt thanh âm lạnh lùng vang lên. Bất quá một cái thiên cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi. Nàng một kiếm liền có thể chảm chi. Là ngươi giết Ngạo. Thật đẹp. Kiếm ma mở miệng. Giờ phút này mới chính thức thấy rõ Yêu Nguyệt. Nhất thời tâm thần chấn động. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm. Sau đó biến thành nóng rực. Trước mắt Yêu Nguyệt có thể so sánh Ngạo phu nhân càng đẹp. Càng có vị đạo. Càng rung động lòng người. Hắn trong nháy mắt kích động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.